Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 287, chương 286, Thuấn Sát. Hôm nay vì nhìn Tần Dịch chiến đấu, rất nhiều người sớm liền đăng trên khán đài. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút. Tại tầng dưới chót danh khí lớn như vậy Tần Dịch, đến trung tầng về sau phát huy như thế nào? Địch nhân đổi thành đạo quân về sau, Tần Dịch có còn hay không có như thế điên cuồng biểu hiện? Đây là tất cả mọi người muốn biết sự tình. Để bọn hắn không có nghĩ tới là, đám người chỗ mong đợi chiến đấu, tại ngắn ngủi một hơi bên trong liền kết thúc. Rất nhiều người xem còn không có thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì, Tần Dịch liền đã giải quyết đối thủ. Nguyên bản ồn ào không gì sánh được khán đài, trong nháy mắt trở nên vô cùng an tĩnh. Mọi người nhìn đứng ở nơi đó Tần Dịch, còn có trên đất thi thể không đầu, cũng không biết nên nói những gì. Ngưng tụ 300 đầu đại đạo lão giả, ở trong đạo quân cũng không phải cái gì kẻ yếu. Vị lão giả kia ở trong thông thiên tháp, cũng không phải cái gì hạng người vô danh. Kết quả chính là loại tồn tại này, bị Tần Dịch một kích thuấn sát, ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Tần Dịch cho thấy thực lực, để khán giả cực kỳ chấn động. Có thể miểu sát cường đại như thế đối thủ, Tần Dịch thực lực đến dạng gì cấp độ? Ngoại trừ thực lực bên ngoài, Tần Dịch cái kia bá khí không gì sánh được tác phong, cũng làm cho bọn hắn cảm thấy rất hứng thú. Có thể đứng ở trên lôi đài, công nhiên hô to kế tiếp, loại tu sĩ này đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Người có thể nói Tần Dịch quá cuồng ngạo, nhưng lại không thể bằng không hắn thực lực. Đánh giết trong chớp mắt ngưng tụ 300 đầu đại đạo đối thủ, Tần Dịch cũng có cuồng ngạo tư cách. Nghe được Tần Dịch yêu cầu về sau, khí linh lập tức cho hắn an bài kế tiếp đối thủ. Lần này xuất hiện đối thủ mạnh hơn, là ngưng tụ 400 đầu đại đạo đạo quân. Tần Dịch hay là cùng vừa mới đồng dạng cách làm, không có nói nhiều một câu, một cái thuấn di đi qua, sau đó một quyền đập chết đối thủ, lại là một tên đạo quân chết tại Tần Dịch trong tay. Tần Dịch hấp thu trong hai người thể năng lượng, ở bên trong thể ngưng tụ ra mấy đầu đại đạo, hay là đạo quân tốt, tu vi tăng lên đầy đủ nhanh, cảm thụ được nội thể mới ngưng tụ ra đại đạo pháp tắc. Tần Dịch bắt đầu chờ mong chiến đấu kế tiếp. Giết thần quân có thể hấp thu bao nhiêu năng lượng? Giết mấy vạn cái cũng không sánh nổi giết một cái đạo quân. Từ giờ trở đi, Tần Dịch cuối cùng có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Tần Dịch nghĩ đến gia tăng tu vi sự tình, trên khán đài lại vỡ tổ. Nhìn thấy Tần Dịch lần nữa chiến thắng đối thủ, hơn nữa còn là đồng dạng miểu sát, khán giả nhao nhao nghị luận lên. Lại miểu sát một cái này Tần Dịch cũng quá mạnh đi. Đây chính là ngưng luyện 400 đầu đại đạo tu sĩ, cứ như vậy bị hắn cho xử lý rồi. Cha cha, cái này Tần Dịch quả nhiên bất phàm, ta liền biết thực lực của hắn rất mạnh. Liên tục miểu sát hai cái đối thủ, mọi người nhìn Tần Dịch ánh mắt đều không quá đồng dạng. Vừa mới hai vị kia đạo quân đều không phải là người yếu gì, ngưng luyện 300-400 đầu đại đạo tu sĩ, phóng tới bên ngoài đi tuyệt đối là một phương cường giả. Chỉ là bởi vì thông thiên tháp bên trong tu sĩ quá nhiều, cho nên mới lộ ra rất phổ biến, cũng không đại biểu bọn hắn thật rất yếu. Tần Dịch có thể trong nháy mắt xử lý hai cái loại tầng thứ này đối thủ, đưa tới oanh động so với trước kia phải lớn nhiều. Tựa như vừa mới lão giả kia nghĩ một dạng, ngược sát thần quân xác thực không tính là gì bản sự. Có thể ngược sát đạo quân mới nghiêm túc lợi hại. Tần Dịch hiện tại ngược sát hai cái đạo quân, trong lòng mọi người địa vị tự nhiên cất cao rất nhiều. Khán giả kinh ngạc còn chưa kết thúc, liền thấy Tần Dịch bắt đầu lần thứ ba khiêu chiến, lại là một vị ngưng tụ 400 đầu đại đạo tu sĩ. Hắn kết cục cũng không có bất kỳ khác biệt. Tần Dịch một quyền oanh bạo đối thủ, hấp thu hết hắn nội thể năng lượng, sau đó lại tiếp tục tiến hành khiêu chiến. Theo thời gian không khô trôi qua, cái này đến cái khác, cường đại đạo quân nhào nhào chết thảm ở trong tay Tần Dịch. Nhìn xem Tần Dịch không ngừng chiến thắng, không ngừng miểu sát đối thủ, trên khán đài người xem đều trở nên chết lặng. Lần một lần hai sẽ kinh ngạc, 10 lần 8 lần ngươi sẽ còn kinh ngạc sao? Hôm nay Tần Dịch đã giết chết 10 vị đạo quân, tất cả đều là ngưng tụ mấy trăm đầu đại đạo tu sĩ. Bọn hắn mỗi một cái đều có tính không rất yếu. Kết quả tại Tần Dịch trước mặt, tất cả cũng không có sức phản kháng. Không phải bọn hắn quá yếu, mà là Tần Dịch quá mạnh. Thắng được 10 phen thắng lợi về sau, Tần Dịch thu được tiến vào tầng tiếp theo tư cách. Tần Dịch thay đổi một cái lôi đài, chung quanh người xem cũng đi theo đi qua. Giống Tần Dịch loại người này chiến đấu, bọn hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Mỗi một tầng lôi đài đều là khác biệt, số tầng càng cao lôi đài càng lớn, chung quanh khán đài cũng càng nhiều. Đi tới mới lôi đài về sau, Tần Dịch phát hiện tu vi của mình đã đến 80 đầu đại đạo, rất nhanh liền có thể ngưng tụ 100 đầu đại đạo. Tăng trưởng tốc độ rất nhanh nha, nơi này thật rất thích hợp ta. Tại khiêu chiến bắt đầu trước thời gian ở không, Tần Dịch yên lặng nghĩ đến. Tiến vào tầng 100 về sau, Tần Dịch tu vi tăng trưởng tốc độ trực tiếp đề cao một mảng lớn. Mỗi một cái đối thủ đều là đạo quân. Ngươi nói Tần Dịch tăng lên có thể không nhanh sao? Thông Thiên Tháp xác thực rất thích hợp Tần Dịch. Từng cái đạo quân đứng xếp hàng để hắn giết. Ở bên ngoài làm sao có thể có loại chuyện tốt này? Dù là ngoại giới đạo quân càng nhiều, nhưng lại phân bố tại toàn bộ trong vũ trụ sao trời. Tần Dịch nếu là từng bước đi tìm, chỉ là trên đường lãng phí thời gian, cũng không phải là con số nhỏ. Hiện tại Tần Dịch không cần đi tìm kiếm địch nhân, chỉ cần ở chỗ này không ngừng chiến đấu là được rồi. Có thể đến Thông Thiên Tháp, đúng là Tần Dịch vận khí. Rất nhanh Tần Dịch đối thủ xuất hiện, đây là hắn tại 101 tầng đối thủ thứ nhất. Quá trình chiến đấu không có bất kỳ cái gì khó khăn trắc trở, thuấn sát y nguyên giống trước đó như thế. Tần Dịch thuấn sát đối thủ, hấp thu địch nhân năng lượng trong cơ thể. Tần Dịch ở bên trong thể lại ngưng tụ một đầu đại đạo pháp tắc. Xem ra ta phải nhanh một chút bước vào cao tầng. Cao tầng tốc độ tu luyện càng nhanh. Nhìn xem trên lôi đài thi thể, Tần Dịch ở trong lòng tính toán. Cầm đối thủ tới tu luyện, cũng liền Tần Dịch có thể làm ra loại chuyện này tới. Bất quá hắn nghĩ đến cũng rất đúng. Càng cao số tầng, Tần Dịch thực lực tăng lên liền càng nhanh. Tại tầng 100 một chút thời điểm, đạo quân cấp bậc đối thủ căn bản cũng không có mấy cái. Tần Dịch giết không có chút nào thống khoái. Hiện tại đi tới trung tầng, đối thủ toàn bộ đổi thành đạo quân. Tần Dịch tu vi tăng lên, tốc độ tăng lên rất nhiều. Trung tầng đối thủ trên cơ bản đều là 1000 đầu đại đạo một chút. Đến cao tầng mới có thể xuất hiện đạo quân bên trong cường giả. Giết mấy trăm đầu đại đạo đạo quân, tu vi liền tăng lên rất nhanh. Nếu như đổi thành những cái kia 1000 đầu đại đạo trở lên cường giả đâu, tăng lên tốc độ chẳng phải là muốn lên trời. Càng cao số tầng, địch nhân liền càng mạnh, Tần Dịch lấy được thu hoạch cũng liền càng lớn. Không ngừng tham gia khiêu chiến, nhanh chóng tăng lên số tầng, dạng này liền có thể gặp được đối thủ càng mạnh mẽ hơn. Tần Dịch mục tiêu là mau chóng tăng cao tu vi, Thông Thiên Tháp cho hắn sáng tạo ra tốt nhất điều kiện. Lần này nhất định phải hào hào lợi dụng lên, tin tưởng tiếp xuống trong khoảng thời gian này, Tần Dịch có bận rộn, mà Thông Thiên Tháp bên trong chư vị tu sĩ cũng đem chứng kiến một đoạn điên cuồng hành trình. Hy vọng bọn họ nhìn thấy Tần Dịch cái kia điên cuồng biểu diễn lúc sẽ không thái quá tại kinh ngạc. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.